Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Studio. Và hôm nay, Vân xin gửi đến các bạn phần 37 của bộ truyện Chỉ Tồn Vô Lại của tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Để nhận được thông báo khi mà ra truyện Chỉ Tồn Vô Lại, thì các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh nhé. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 150, Giao Long. Khi Tiểu Lôi tỉnh lại, chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn, gió gào thét bên tai, không biết là ả đàn bà độc ác này đang đem mình chạy đi bao xa. Khẽ hé mắt ra, đã thấy gió mạnh đập vào mặt, vân vụ ảm đạm, nhìn xuống quả thật thấy mình đang lơ lửng trên không trung. Mặc dù sau lưng đau đớn, nhưng dần dần đỡ hơn, có thể chịu đựng được. Chỉ là bị con mụ ác độc này khống chế, nên hắn cảm thấy thật là tức giận trong lòng. Nhớ tới lần đầu gặp Diệu Yên, cũng là 37-21 bắt mình mang đi. Đúng là một đôi tỷ muội thiền sinh, một người cầm lấy tóc mình, một kẻ túm lưng mình, thật là hận chết được. Hắn bèn hô lớn. Này, độc bà nương, xú bà nương, người bắt tiểu gia ta đi đâu? Tiền Hầm định trả lời, nhưng lúc này nội lực đã tán loạn, chỉ miễn cưỡng mang Tiểu Lôi ngự phong mà đi. Đã phải dốc toàn lực. Giờ phút này không dám hé miệng, chỉ cần nói một lời, sợ rằng là nội lực sẽ tán loạn rơi xuống đất. Trong lòng hy vọng chạy xa thêm một chút, cách xa Tiêu Dao Tử hơn. Tiểu Lôi mặc dù đau đớn, nhưng cũng cảm thấy Tiền Âm có chút không ổn. Ngón tay nắm lấy mình hơi rung rung, hai người quả thật càng bay càng thấp hơn. Tiểu Lôi đồng tâm, lập tức phân tích, đã hiểu tình huống hiện tại. Biện liên tiếp tuôn ra một tràng chỉ rủa độc bà nương, đồ đàn bà độc ác, tiện nhân vân vân. Nhưng nghe những lời nhục mạ này, Tiền Âm tức muốn phát điên. Phải biết rằng Tiền Âm là ai, đường đường là trưởng môn nhân của Tiền Sơn phái, được Tiền Lâm công nhận là đệ nhất tiên tử. Từ trước tới giờ đều là cao cao tại thượng, được vài người kính ngưỡng. Làm gì có người nào dám dùng ồ ngôn uế ngữ mà nhục mạ ngay trước mặt nàng. Trong lòng nàng hết sức tức giận, chị hận không thể nào lập tức buông tay, biến Tiểu Lôi thành đống thịt. Nhưng trong lòng lại tiếc rẻ nghịch thiền quyết của Tiêu Dao phái. Nàng hôm nay bị Tiêu Dao tử đánh bại thê thảm, trong lòng bị thống, nhưng càng bại thảm, trong lòng đối với môn nghịch thiền quyết thần kỳ của Tiêu Dao phái càng thêm ngưỡng ấy. Trong tâm trí nàng lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất là học được nghịch thiền quyết, từ nay về sau có thể thiên hạ vô địch. Tiểu Lôi trong đầu, trong lòng có chút băn khoăn nên không dám chịu rủa quá nhiều. Sợ chọc giận đàn bà độc ác này thì nàng ta sẽ thả mình xuống. Vậy là một mạng ồ hô. Nhưng sau khi mắng một trận, thấy Tiền Âm giận run cả người nhưng vẫn nhẫn nại, lập tức hiểu rằng nàng ta không dám làm hại mình. Không lo lắng, chịu rủa càng lợi hại hơn. Tiểu Lôi là loại người nào chứ? Từ nhỏ hắn đã theo Ngô Đạo Tử lăn lộn ở tầng cùng của đáy xã hội. Nếu như về pháp thuật chân chính, mười Tiểu Lôi cũng không phải là đối thủ của Tiền Âm. Còn bàn về miệng mồm chửi bới, thì 100 Tiền Âm cũng không thể nào so được với Tiểu Lôi. Tiểu Lôi càng chửi càng độc ác, càng cổ quái. Tiền Âm thoạt đầu chưa tức giận, nhưng sau hắn càng chửi càng độc. Rất nhiều câu nghe xong, phải suy nghĩ cẩn thận mới thấy được ý tứ ác độc. Mắng hơn 10 phút, thì cả một câu lặp lại cũng không có. Tiền Ngầm nghe xong một hồi tức muốn xì khói, là bị Tiểu Lôi dùng ngôn ngữ ác độc, ngàn kỳ trăm quái, khiến cho đầu óc choáng váng, nội lực bấn loạn, nội thương bộc phát, rốt cuộc không chịu được mà quát một tiếng câm miệng. Câu nói này lập tức ảnh hưởng đến nội khí, thân thể nàng lập tức từ giữa không trung rơi xuống. Nếu như là lúc bình thường, Tiền Ngầm sẽ không sợ, chỉ cần vận khí nhẹ nhàng bay lên. Những lúc này, nói ra liền mấy lời, chỉ cảm thấy tức khí dâng lên trong ngực. Kỳ thật cả nửa câu cũng không có nói ra được. Trong ngực đột nhiên cảm thấy đau nhói, làm cho mắt nàng tối sầm lại. Hai người tự như chim bị bắn rơi, cắm đầu lao xuống đất. Kiểu rơi tự do này đã khiến cho Tiểu Lôi rất là sợ hãi. Vừa rồi Tiền Âm mặc dù càng bay càng thấp, cách mặt đất còn có khoảng vài chục mét. Nhưng từ độ cao này rớt xuống, cho dù cơ thể Tiểu Lôi cường hạng, bản tiền chi thể không chết thì cũng bị tàn phế. Nhưng bây giờ bị Tiền Âm khống chế nội khí, một chút pháp lực cũng không sử dụng được. hai người một trước một sau rớt xuống. Thấy cuồng phong rít bên tai, Tiểu Lôi trong lòng mắng thầm. Tam thành đạo tôn tại thượng, tiểu gia ta hôm nay phải đi Tây Phương rồi. Rầm một tiếng, một lực đạo rất mạnh đập vào bên hông Tiểu Lôi. Cả người hắn chấn động, hai mắt tối sầm, thì ra cả người đã rơi vào một cây đại thụ phía dưới. Do lực rơi quá mạnh, làm gãy một cành cây lớn, nhưng lực rơi vẫn không giảm mà tiếp tục rơi xuống. Là nghe tiếng răng rắc bột bột vang lên, không biết trên đường đi đã làm gãy biết bao nhiêu cành cây, sợ rằng xương khớp của mình cũng bị gãy không ít, trên mặt cũng bị cành lá làm cho xước chảy máu, y phục tự nhiên đã sầm rách nát. Tiểu Lôi trong lòng hoảng sợ, chỉ nhắm chặt đôi mắt, trên người vết thương nào cũng có thể chữa được, nhưng nếu như con mắt bị chọc mù thì khóc cũng chẳng còn chỗ mà khóc. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, với lực rơi mạnh mẽ như vậy, nếu như rơi vào một cành cây, còn nhắm mắt lại, thì một lớp mì mắt có bảo vệ nổi mắt hay không? Cuối cùng ầm một tiếng, cả người Tiểu Lôi chấn động, chạm đất. Có thể nói là hắn gặp vận xui. Khi rơi xuống đất, toàn thân đã bị thương khắp mọi nơi, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Lúc chạm đất, sau gáy dường như bị vật nào, đập bột một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh. Không biết là qua bao lâu, Tiểu Lôi cảm thấy trên mặt man mác, dường như có cái gì trơn nhẵn chuyển động trên mặt mình. Hắn trong cơn mê, từ hồ nhìn thấy Nguyệt Hoa, Diệu Yên, Tiểu Thanh đang ngồi trước mặt. Nguyệt Hoa dùng một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau vết máu và bụi bẩn trên mặt hắn. Tiểu Lôi trong lòng vui vẻ, liền hét to. Các nàng, làm sao tới được nơi đây? Hét xong hắn tỉnh lại, ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng hơn. Hắn dần nhìn rõ cảnh vật trước mắt, suýt nữa thì là hoảng hốt. Trước mặt, làm gì có Nguyệt Hoa nào cầm khăn lau mặt cho hắn chứ? Chỉ có một cái lưỡi vừa mềm vừa đỏ, đang tiến liếm tới liếm lui trên mặt hắn. Trên mặt toàn là nước miếng của con vật này. Hắn định thần nhìn rồi hít sâu một hơi. Chỉ thấy một đôi nhãn châu màu vàng đang nhìn mình. Hai con mắt phân biệt rõ ràng hai bên. Cái đầu lớn hình tam giác. Đầu này to thế nào thì Tiểu Lôi cũng không thể nói được, nhưng sợ rằng cũng phải to như đầu của một con ngé con. Hải xà. Tiểu Lôi chút nữa thì hô lên, người nhụng ra, một chút khí lực cũng không có. Con rắn này là loại to nhất mà Tiểu Lôi từng gặp từ trước tới giờ. Dù đã thấy qua bản thể của Tiểu Thanh, nhưng so với con đại xà này thì chỉ giống như một con giun nhỏ mà thôi. Đầu con đại xà sát ngay mặt Tiểu Lôi. Cái lưỡi liếm trên mặt hắn, nhưng tự hồ không có địch ý. Thì hắn tỉnh lại, liền lùi đầu ra đằng sau. Tiểu Lôi khi đó rốt cuộc mới thấy rõ bộ dạng của nó. Thân thể con đại xà này sợ rằng phải to bằng một chiếc xe hơi. Còn về độ dài thì nhất thời nhìn không rõ. Hiện tại muốn nhìn sắc trời, chỉ thấy cành lá tươi tốt trên đỉnh đầu. Tảng lá dày đặc che khuất bầu trời. Chỉ có vài tia ánh sáng lọt qua, căn bản là không thể nào thấy rõ sắc trời. Nhìn ra xung quanh, thấy mình đang ở trong một khu rừng. Hắn sờ tay xuống đất, thấy thảm lá rụng khá dày. Bèn ngồi xuống, thò tay xuống đám lá rụng, thì mấy tầng mềm mại. Thật may mắn là có thảm lá dày như vậy. Khi rơi xuống, va phải cành cây kia giảm bớt lực đạo, mới không bị tàn sát thành bảy tam khối. Chỉ là khi ngồi dậy, Tiểu Lơ cảm thấy không tốt. Toàn thân không có chỗ nào là không đau. Từ đầu đến chân, cả đầu ngón tay cùng vô cùng đau đớn. Chắc là lần ngã này không biết đã gãy bao nhiêu xương. Miệng cường hít một hơi nhưng đau tới mức trào nước mắt. Số mạng hắn chưa tới nỗi ồ hô à tai. Xem ra tam thanh tôn tại thượng hay còn nể mặt à. Hắn biết khi trọng thương không được loạn động, chậm chậm nằm xuống. Thử một chút, chỉ thấy tay trái có thể nhúc nhích. Lúc này mới chậm rãi lấy ra hai viên linh đan chữa thương từ càng khôn túi mà nuốt xuống. Chỉ có điều nuốt thật là khó khăn. Nằm một hồi, con đại xà nằm bên cạnh, tự hồ không làm hại Tiểu Lôi. Chỉ im lặng nằm đó, Tiểu Lôi trong lòng ổn định hơn, ngưng thần chậm rãi kiểm tra nội lực mình. Ngay lập tức, tức giận tới rơi lệ. Nguyên là pháp lực viền châu, diệu quyết, tự mình có thể khổ luyện được. Lúc này trong linh căn trống không, một chút pháp lực cũng không có. Nội lực tán thất khắp nơi, đông một khối, tây một khối, xem ra kinh mạch cũng bị tổn thất đứt đoạn không ít. Hắn không thể vận khí, nhưng trong cái linh đài hãy còn một tia lý trí. Miệng cưỡng bảo hộ tâm thần, dần dần cảm thấy một lực có tác dụng. Trong chốc lát, vùng ngực bụng cảm thấy một tia nhiệt khí chậm rãi đề thăng, chuyển động trong tâm trạng vài vòng, đem nội lực đang tán loạn gom vào một chỗ, chậm rãi quy nguyên. Tiểu Lôi lấy lại bình tĩnh, xem ra vết thương nghiêm trọng nhưng có thể chữa trị, còn có hy vọng. Hắn nằm trên một hồi, cảm giác có thể nhúc nhích được, lúc này chậm rãi ngồi lên. Cử động của hắn không những làm động đến vết thương mà còn kinh động tới con đại xà bên cạnh. Mặc dù nó không có ác ý, nhưng ai biết là động tác của mình có thể khiến nó hiểu nhầm, sinh ra địch ý, sợ rằng đối với nó mình không đủ một miếng. Tiểu Lôi là bán tiên chi thể, cơ thể cường hạng vô cùng, miệng vết thương lúc này đã sớm tự động khép lại, ngay cả vết thương sau lưng cũng khép lại như thường. Nhưng vì vậy hắn càng cảm thấy mình thật là xui xẻo. Cứu ngã vừa rồi không biết đã gãy biết bao nhiêu xương cốt, những đoạn gãy này không có cách nào phục hồi như trước. Các đầu khớp xương cũng không trở lại đúng vị trí. Bây giờ miệng vết thương liền lại, nhưng bên trong xương vẫn gãy, còn xương sườn trước ngực sau khi bị ngã đã chọc vào chỗ khác. Tiểu Lôi hít sâu một hơi, thấy đau tới mức choáng váng không biết phải làm sao. Hắn chỉ có thể tra xét từ đầu đến chân mình, cẩn thận đem mấy chỗ xương gãy nâng lên, làm hắn đau đớn đến hét lên. Nghe tiếng kêu thê thảm như vậy, con đại xà lập tức kinh động, đầu lớn nhấc lên nhìn chằm chằm vào Tiểu Lôi, cơ thể đột nhiên động đậy. Tiểu Lôi sợ tới mức không dám thở mạnh. Một người một xà nhìn nhau một hồi, Tiểu Lôi nghĩ rằng không ổn rồi, con rắn này thân hình lớn như vậy, chỉ cần đè một cái là chết tiểu gia ta. May là qua vài phút đại xà lại chuyển động, bỏ ngang qua chỗ Tiểu Lôi tiến vào rừng. Những chỗ mà thân thể khổng lồ của nó bỏ qua, tất cả cây cối đều bị nó đụng cho gãy hết. Tiểu Lôi thấy đại xà đi xa thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn miễn cưỡng dùng hai tay di chuyển về phía sau một chút, tìm được một gốc cây đại thụ, không dám loạn động. Phải biết là các đầu xương phải nối vào nhau chính xác, không được làm loạn động, bằng không cả đời này không thể nào phục hồi như cũ. Tiểu Lôi bây giờ hai chân đều gãy, hắn không muốn tương lai biến thành kẻ khuyết tật. Tâm thần trấn tĩnh, hắn nhìn xung quanh tìm kiếm tiền âm. Ả đàn bà ác độc này cùng rơi xuống với mình, nhưng bây giờ nhìn hai bên trái phải đều không phát hiện ra bóng dáng của nàng ta. Chẳng lẽ nàng ta chạy mất rồi, hoặc là đã chết rồi sao? Tiểu Lôi giờ phút này không có tâm tình suy nghĩ nhiều, dựa vào gốc cây nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi điều tức nội lực theo viền chân nhiều quyết. Một lúc sau, nghe thấy cả tiếng cây bị gãy. Tiểu Lôi mở mắt nhìn thấy con đại xà nọ đang chậm rãi bò trở lại. Lần này hắn mới thấy rõ cái đầu của nó. Con đại xà này thân thể khổng lồ, nhưng không khác biệt gì với những con rắn thông thường. Chỉ là cái đầu khác biệt, có hai khối nhô lên như cái sừng trên đầu. Hắn thở dài. Ai hóa ra là một linh vật. À, người chắc là cũng mấy ngàn năm tuổi rồi. Sau đầu linh xà mọc sừng, chắc là khoảng cách tu luyện thành rồng cũng không xa. Chương 151, oan gia ngõ hẹp. Đại xà trở lại trước mặt Tiểu Lôi, miệng ngậm một con hươu đã bị căng chết, huyết nhục lẫn lộn. Nó liên tục gật đầu với Tiểu Lôi. Tiểu Lôi lập tức hiểu ý rồi mỉm cười. Xà huynh à, cảm tạ ngươi. Ta quả thực là rất đói. Trầm ngâm một lúc, hắn nói tiếp. Nhưng ăn không của ngươi là không tốt rồi. Rồi lại lấy ra một hoàng đan dược từ trong càn khôn túi. Đó là linh dược bồi bổ nguyên khí của tu hành giả, nhẹ nhàng quăng xuống rồi cười nói. Ngươi cũng là linh vật tu hành, coi như là đồng đạo với ta. Ta ăn đồng thời biểu cho ngươi một hoàng đan dược. Hoàng đan dược này không phải là đơn giản, là do Tiêu Nho phái dùng một ít thiên tài địa bảo để luyện chế ra. Nhưng hôm nay Tiểu Lôi lại đưa ra để đổi lấy một con hươu. Nếu như Tiêu Giao tự nghe được thì không tức chết mới là lạ. Con đại xà bộ dạng có vẻ biết giá trị, nó bỏ tới người người dược hoàng, lập tức quay sang Tiểu Lôi liên tục gật đầu ba lần rồi mới thè lưỡi ra chậm rãi nuốt lấy. Tiểu Lôi miệng cưỡng cử động nửa thân người, con hươu nằm trước mặt, nhưng đáng tiếc trên người không có lửa, hai chân không thể động đậy, là tìm không ra thứ gì có thể nhóm lửa. Bây giờ pháp lực của hắn đã mất hoàn toàn, ngay cả loại pháp lực thấp kém nhất cũng không thể nào thi triển ra. Bằng không hắn chỉ cần một chưởng tâm lôi là có thể lập tức nhóm lửa rồi. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng bụng cũng đã đói. Hắn đành cố gắng cắn một miếng. Ăn thịt sống rất khó ăn, mùi máu tươi lại quá nặng, nhưng sau vài miếng cũng cảm thấy ngon miệng một chút. Hắn dù sao cũng không quen ăn thịt sống, hồ đồ nuốt vài miếng rồi lại để sang một bên, lau miệng cười. Lão tổ tông của chúng ta chính là ăn tươi nuốt sống, hôm nay ta thật là có phong cách của tổ tông đây. Hắn thử vận công, nhưng do nội lực tán loạn, mất cả buổi tối mới khôi phục được ba thành khí lực. Nhưng trong linh tuệ phách vẫn trống không, một tia pháp lực cũng không có. Trong lòng hắn cảm thấy thật là khổ sở, cảm thấy pháp lực 2 năm khổ luyện trôi thành bọt nước. Cho dù hắn thiên sinh lười nhác, vẫn cảm thấy chút bị thương, nhìn không được, lần tiếng mắng con bộ đàn bà độc ác tiền âm. Hắn càng chửi mắng càng tức giận, thì cuối cùng chửi cả tiền sơn phái, chửi cả cái tông phái đó 3000 năm từ cổ chí kim không có lấy một thứ tốt đẹp. Toàn là sinh ra loại bại hoại hạ tiện như đồ đầu lợn, chó, không biết xấu hổ, còn giặc cái chết bầm. Trong miệng hắn tuôn ra, nếu như các đại tổ sư tiền dược sơn phái trên trời nghe được, sợ rằng đã phóng thiểm điện đánh chết hắn rồi. Hắn mắng một hồi, dù sao thân dưới cũng bị trọng thương, nên dần mơ màng rơi vào giấc ngủ. Ban đêm trong rừng vừa lạnh vừa ẩm thấp, may mà hắn có bán tiền chỉ thể bách bệnh bất xâm nên mới trụ lại được. Tiểu Lôi thiên tính lười nhác, chỉ thường tầm có một ngày, ngày thứ hai khôi phục lại ngay, nghĩ thầm bất quá chỉ là một chút pháp lực mà thôi. Cùng lắm ta tu luyện lại 1 năm, khi nào có được thành tựu, sẽ bắt con mù tiên âm đó lột da rút gân, phân thành 8 khối. Tiền dâm hậu sát, sát rồi gian, gian rồi lại sát. Cứ mơ màng suy nghĩ như vậy cả nửa ngày, rồi mới thật sự luyện công trở lại. Còn hữu kia, mất 1 ngày Tiểu Lôi mới ăn hết. Lần này dường như thương thế của hắn rất kỳ quái, bụng luôn đói. Ngày xưa hắn tuyệt đối không ăn nhiều như vậy, mà lần này mỗi lần luyện công, bụng lại đói, mặc dù thịt sống máu tanh cũng không có vấn đề gì. Con đại xà ăn linh đan của Tiểu Lôi, ngày nào cũng mang đến cho hắn thứ gì để cho hắn ăn. Lúc thì là hươu, khi thì là một con gà núi. Ngày thứ ba lại mang tới một con mèo rừng. Đáng thương cho con mèo rừng có hàm răng bén nhọn, móng vuốt sắc bén, nhưng đã bị đại xà biến thành cơm tối cho Tiểu Lôi. Nhưng hắn vừa cắn một miếng đã phun ra ngoài. Nguyên là thịt con này vừa tanh vừa hôi vừa chua, mùi vị kỳ cục không tả được. Cứ như vậy trong suốt 3 ngày, Tiểu Lôi trong lòng vẫn hy vọng bọn tiêu giao tử có thể tìm, cứu mình thoát hiểm. Nhưng mỗi ngày qua, hy vọng càng giảm đi một ít. Con mụ tiên âm kia cố ý đi ngược đường, xem ra đã lượt được cái lão ngộ ngốc tiêu giao tử rồi. Cũng may là nội lực dần dần quy nguyên, khí lực khôi phục từng ngày. Mặc dù không có pháp lực, nhưng đợi đến 2 chân và các xương trên người lành lặn lại thì có thể đi được rồi. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, Tiểu Lôi mỗi ngày đều đưa linh dược cho đại xà. Nó 1 ngày ăn 1 viên, ban đêm không ngủ bên người Tiểu Lôi mà chạy tới một địa phương nào. 3 ngày sau, bộ dạng đại xà tự như bắt đầu có nhiều biến hóa. Tiểu Lôi cảm thấy trên thân hình đầy vảy đen của nó, mơ hồ tỏa ra chút kim quang. 2 sừng trên đầu cũng dường như dài hơn nửa tấc. Hiển nhiên linh khí càng ngày càng phong phú. Một người một rắn cứ an nhiên đến ngày thứ 4. Đại xà sáng sớm đã đến bên người Tiểu Lôi, liên tục gật đầu. Tiểu Lôi lấy làm lạ, rồi cười nói. Xà huynh à, chưa tới giờ ăn cơm, người tìm ta có chuyện gì? Con đại xà phục trên mặt đất, không ngừng gật đầu. Tiểu Lôi xem xét một hồi không khỏi kinh ngạc. Nguyên lai, trên thân rắn bắt đầu lột da. Trên thân nó đã có chỗ lột da, lộ ra bên trong. Tất cả đều là vảy vàng. Tiểu Lôi cười ha ha. Ta rõ ràng rồi, nguyên lai, ngươi vội đến tìm ta để báo hỷ. Vậy ta chúc mừng ngươi tu thành chánh quả. Ngươi lần này lột da, kim lần khắp thân, đó chính là thành rồng. Tương lai đắc đạo phi thăng, cũng không nên quên tiểu đệ vài phần nha. Còn đại xà rồi rít gật đầu. Tiểu Lôi trầm ngâm nói. Ai, ta hiểu ý rồi. Ý của ngươi là hôm nay bận lột da, nên không thể nào mang đồ ăn cho ta, có đúng không? Đại xà lại lật lại gật đầu. Tiểu Lôi tiếp tục cười nói. À, không sao không sao. Mặc dù chân ta không cử động được, nhưng đã đủ khí lực. Hôm qua đã có con mèo núi này bên cạnh. Mặc dù thịt nó khó ăn, nhưng miệng cưỡng dùng cũng không chết người. 2 chân ta vài ngày nữa là có thể cử động, người yên tâm đi. Suy nghĩ một lát rồi lấy ra viên đan dược. Đây là viên đan dược cuối cùng trong túi. Mặc dù người bây giờ đã hóa kim lân, không cần dược vật bồi bổ, nhưng coi như là kỷ niệm một hồi chúng ta quen biết đi. Nói xong thì xuất chỉ bắn viên thuốc trước mặt đại xà. Con đại xà thè lưỡi dài thu lấy thuốc rồi cụ người bỏ đi. Tiểu Lôi thấy đại xà rời đi, nghe tiếng cây cối trên đường nó đi đổ rầm rầm, trong lòng đột nhiên cảm thấy thương cảm. Mình từ cõi chết quay về, 4 ngày nay còn có con rắn bên cạnh, bây giờ không biết nó đi nơi đâu, chỉ còn lại một mình, tự dưng cảm thấy buồn rầu. Và buổi trưa con đại xà vẫn chưa mang đồ ăn đến cho Tiểu Lôi. Hằng cô nén vị tanh hôi, cắn 2 miếng thịt mèo rừng. Bây giờ không còn nhận nại, liền chửi một câu. Ai, cái đồ khó xơi này. Ngày thường có giết, ta cũng đừng hy vọng ăn một miếng. Mẹ nó có phải là mèo hay không? Ta thấy y như là uống nước tiểu của mèo đó. Trong lòng hắn không khỏi hoài niệm những nữ nhân ở nhà. Càng thấy đói một cách dữ dội, đột nhiên nhớ tới một người. Lầm Sang Sang. Khi Lầm Sang Sang ở bên cạnh hắn, cô gái này hoàn cảnh đáng thương, nhưng tận tâm chiều cố chăm sóc hắn. Tề gia nội trợ gọn gàng, là còn nấu ăn ngon. Đáng tiếc là cuối cùng cũng rời xa hắn, không tìm được nữa. Suy nghĩ một hồi, Tiểu Lôi trong lòng tự mang chính mình. Lầm Sang Sang đã rời đi nhiều ngày. Những ngày có nhiều nữ sắc vần quanh, dần dần quên mất nàng. Bây giờ bụng đói mới nghĩ tới điểm tốt của nàng. Có phải là quá vô tình bạc nghĩ hay không? Người đang gặp khó, cảnh ngộ khó, khó tránh khỏi suy nghĩ linh tinh. Tiểu Lôi sau một hồi cũng định miễn cưỡng ăn 2 miếng thịt mèo để luyện công, nhưng lại thấy xa xa truyền đến tiếng động rầm rầm quen thuộc. Hắn ngừng thần nhìn, thấy từ đằng xa đúng là đại xà đã quay về. Lần đầu tiên trong đời Tiểu Lôi đối với một động vật nảy sinh thân tình, không nhìn được mà cao giọng kêu. Xà huynh ơi, xà huynh ạ, à? Người không nỡ bỏ rời ta, lại đến đây chơi với ta sao? Đại xà chậm rãi bò tới cạnh Tiểu Lôi, giống như mọi lần, mở cái miệng rộng ra, nhả ra một con mồi. Nhưng lần này Tiểu Lôi nhìn thấy, bèn kinh hô, kêu lên một tiếng a. À. Hóa ra con vật từ trong miệng đại xà rơi ra, không phải là động vật hoang dã, mà là một người phụ nữ. Nữ tử này tóc rất dài, y phục toàn thân đã rách nát, mặt đầy máu và bùn, quần áo đã rách, lộ ra cả da thịt, nhưng có thể nhận ra trước đây là màu trắng. Nữ tử này không biết là chết hay là bất tỉnh đây, thân thể cứng ngắc bất động. Tiểu Lôi vừa nhìn đã nhận ra nữ tử này không phải ai xa lạ, mà chính là Tiền Âm. Nhận ra nàng, tâm tình hắn trở nên kích động. Thiếu chút nữa thì Tiểu Lôi không để ý đến thường thế, định đứng lên, bi phận hét to. Hay lắm, nghĩ không ra, thật là oan gia ngõ hẹp. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không có cửa, ngươi lại sống tới. Chương 152 Thần Tiên Đạo. Có thể nói là không xào hợp thì không thành chuyện. 4 ngày trước, lúc xảy ra vụ không nạn, Tiền Âm và Tiểu Lôi đồng thời rơi xuống giữa trời. Chỉ có Tiền Âm ít nhất còn chút pháp lực, cho nên có thể bay thêm một ít mới không bị rơi cùng với Tiểu Lôi. Chỉ có điều Tiểu Lôi lần này vận khí lớn nên gặp được linh xà, còn Tiền Âm tính tình độc ác lại không có kết quả tốt. Nàng giống như Tiểu Lôi cũng bị va vào cành cây, may mà trong rừng cây rậm rạp không biết bao nhiêu năm không có người lui tới, thảm lá rụng đầy nên cũng không tự nàng đường trường. Tiền Âm ngày đó bị Tiêu Giao Tử đánh bại 2 lần, thụ thương bỏ chạy, vì chạy trốn sự truy sát của Tiêu Giao Tử nên dùng hết sức, đồng thời nội thương bộc phát, bị thương không nhẹ chút nào, rơi xuống mặt đất liền bất tỉnh nhân sự. Tiểu Lôi hảo vận là còn được đại xà chiêu cố. Tiền Âm rơi vào rừng rậm mấy ngày không ai đoái hoài, không được ăn uống, xương cốt gãy không ít, nhưng vẫn hôn mê, bất tỉnh. May mà nàng dù sao cũng có tu vi thâm hậu, mặc dù nội thương nghiêm trọng nhưng vẫn chưa chết, mới trụ lại được đến hôm nay. Sau khi đại xà rời đi, thì cảm ơn ân đức của Tiểu Lôi nên kiểu gì cũng phải kiếm cho hắn một con mồi lớn để ăn trong mấy ngày. Sau khi tìm thấy Tiền Âm đã hôn mê 4 ngày, đại xà nào để ý, liền ngoạm lấy mang về. Lại nói Tiểu Lôi mặc dù hơi vô lại và lau cá một chút, nhưng trong thầm tâm lại khoan hậu, cả đời đến bây giờ chưa bao giờ thực sự thù ghét căm hận một ai. Mặc dù đánh nhau với giáo hội, gặp Diệp Bất Quần cũng không phân biệt rõ bàn thù, nhưng đối với Tiên Âm, hắn lại hận thấu xương. Mụ đàn bà này tâm địa độc ác hiếm thấy, quả là vô song trên trời đất, chỉ vì ghen ghét Diệu Yên. Mạnh hơn nàng ta, nhiều lần tìm cách hại. Diệu Yên bây giờ lại bắt hắn, làm hại hắn trọng thương như vậy. Toàn thân pháp lực mất hết, là còn bị khốn trong cái địa phương quỷ quái này. Nghĩ tới đây, hắn hận đến, nghiến răng kèn kẹt, liên tục cười lạnh. Đại xà tất nhiên không quản nhiều đến như vậy, thả thức ăn xuống, hướng về phía Tiểu Lôi, gật gật đầu, rồi mới rời đi. Tiểu Lôi một quan trừng trừng nhìn Tiên Âm, khi con rắn đã rời đi, quên cả chào hỏi. Một hồi lâu sau mới thở ra một hơi dài, âm trầm nghiêm mặt nói: Tiên Âm à, Tiên Âm tiên tử à, Tiên Sơn trưởng môn nhân ơi, thật không ngờ chúng ta còn có cơ hội tương kiến như thế này. Người bắt ta chạy đến nơi đây, nhưng mạng ta lớn phúc ta dày, vẫn còn sống sờ sờ. Người nói sao đây? Hắn đứng dậy, kéo Tiên Âm đến bên cạnh, sờ mũi nàng, thấy còn có hơi thở yếu ớt, quả nhiên là chưa chết. Bây giờ hắn chả việc gì phải khách khí, đưa tay sờ soạng khắp thân thể Tiên Âm, kiểm tra thương thế của nàng ta. Hóa ra thương thế của nàng nặng hơn hắn, xương khớp gãy 17-18 đoạn. Hắn tuy không có pháp lực, nhưng nội lực đã khôi phục 7-8 phần. Nắm cổ tay của Tiên Âm, dùng nội lực để dò xét. Hắn cảm thấy nội lực của Tiên Âm mặc dù mỏng manh nhưng rất ổn định. Hiện nhiên con mụ này tuy ác độc, nhưng một thần tu vi thật sự là kinh người. Nếu như Tiểu Lôi bây giờ có thể có ác tâm, dùng nội lực đã khôi phục của hắn có thể làm chấn động tản mát nội lực của Tiên Âm, giết ả ta ngay lập tức. Nhưng hắn liền chuyển ý niệm, nếu như đơn giản như vậy thì quá tiện nghi cho ả ta, tiểu gia mấy ngày nay phải chịu thiệt ư. Hắn xem xét một chút, hoàng hô một tiếng, từ trong ngực của Tiên Âm lôi ra một túi bách bảo. Cái này Diệu Yên cũng có một cái, là một loại pháp bảo gì đó. Tiên Âm mặc dù không có càng khôn kính và chấn thiên linh cường đại như của Diệu Yên, nhưng là trưởng môn nhân nên cũng có một số đồ đáng kể. Nguyên là người tu hành không mở được pháp bảo của người khác, nhưng may là hắn đã quen thuộc với túi bách bảo của Diệu Yên. Không phải chút sức lực nào, hắn đã mở ra túi bách bảo của Tiên Âm mà xem xét. Hài, đồ vật của con mụ này đúng là không ít à. Có nhiều đứa ngốc hâm mộ, tặng cho nàng ta không ít đồ vật. Tiểu Lôi đã xem qua rất nhiều pháp bảo, tự nhiên nhãn quan không kém, không khách khí bới loạn túi bách bảo của Tiên Âm một hồi. Thấy một số linh đan trân quý, lựa lấy hai viên linh đan trị thương của Tiên Sơn phái, tự mình nuốt vào một viên, cấp cho Tiên Âm một viên. Nghỉ một lát, hắn lấy trong mình ra một cái bình màu đen, cười lạnh, rồi lấy ra một viên dược hoàng màu đen bỏ vào trong miệng của Tiên Âm. Viên thuốc này chẳng phải là trị thương mà là thứ hại người. Đồ vật này nguyên hắn được Khinh Linh Tử đưa cho. Trong mình có ba viên dược hoàng, tên là Tỏa Hồn Đan. Nguyên lai, ngày xưa tại Tiên Lâm có một ma đầu, chuyên môn bắt người tu hành, thu lấy linh hồn đối phương, luyện chế đan dược, gia tăng công lực cho chính mình. Khinh Linh Tử ra tay giết chết, lão giống như Tiểu Lôi, tính tình vô lại. Sau khi tiêu diệt ma đầu, liền khoan hết đồ vật không sót lại một chút nào. Ba viên Tỏa Hồn Đan này chính là lấy từ đồng phủ của ma đầu đó. Loại Tỏa Hồn Đan này cho phàm nhân ăn thì không sao, nếu như cho người tu hành bình thường ăn thì cũng không có điểm gì tổn hại. Nhưng bất quá, nếu có chút tổn hại, chỉ cần dùng tâm hóa giải thì không sao. Nhưng loại dược vật này là có một đặc tính rất là kỳ. Phải biết rằng, phàm là người tu hành, tất cả pháp lực đều tập trung tại linh căn. Đối với người tu hành mà nói, trong tam hồn thất phách, linh tuệ phách là quan trọng nhất. Giống như khí hải huyệt tại đan điền của người luyện võ công, loại Tỏa Hồn Đan này khi ăn vào sẽ lập tức bám vào linh tuệ phách, cho dù là đã là kim tiên cũng không có cách nào khu trừ. Đối với người tu hành bình thường mà nói, nếu như trong giai đoạn luyện khí, trong linh căn dù sao cũng không có pháp lực, nhưng ăn các loại linh dược vào có thể rửa sạch linh căn sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng tu luyện đến giai đoạn tu pháp kỳ, trong linh căn đã chưa pháp lực sinh mệnh tu luyện, loại Tỏa Hồn Đan ác độc này một khi ăn vào rồi sẽ cùng pháp lực chứa đựng tại linh căn đồng thời kết hợp. Nếu như muốn trục xuất nó ra ngoài ư, có thể chứ, phải tự mình phế đi một thần pháp lực, biến thành phế nhân, phải tu luyện lại từ đầu. Nhiều người tu hành tu luyện đến tu pháp kỳ đều mất mấy trăm năm mới có thể đạt tới cảnh giới này. Muốn tự mình phế đi để tu luyện lại, không bằng giết hắn thì còn hơn. Năm đó, ma đầu kia ỷ vào loại đan dược này khống chế rất nhiều cao thủ tu pháp kỳ. Họ không dám không nghe lệnh ma đầu trợ trụ vì ngược. Sau cũng bị Khinh Linh Tử ra tay tiêu diệt toàn bộ. Cách khống chế kẻ ăn tòa hồn đan như thế nào, Tiểu Lôi tự nhiên có biện pháp. Đợi một hồi thấy Tiên Âm vẫn chưa tỉnh, ngậm lại chắc là tòa hồn đan trong cơ thể Tiên Âm đã phát huy dược tính. Hắn lúc này không vội vàng, lôi từ trong túi ra một viên ôn ngọc màu xanh lục. Cẩn thận bẻ thành hai nửa, bên trong rời ra một viên sáp. Viên sáp này có mùi cay xộc lên trên mũi. Tiểu Lôi vừa ngửi qua, lập tức hắt hơi. Hắn bèn bóp nát viên sáp đó, bên trong là có một dược hoàng màu đỏ. Năm đó ma đầu kia dùng tòa hồn đan khống chế người khác làm ác. Chính mình ăn vào một loại thuốc gọi là giận hồn đan. Hai loại đan dược này cực kỳ khó kiếm. Cách điều chế sớm đã thất truyền mấy thế kỷ rồi. Chỉ biết là trong đó có một loại phối liệu. Phải là hai quả trứng phượng hoàng đồng xanh. Hơn nữa phải là một trống một mái. Trong đó, một để làm tòa hồn đan. Một để làm giận hồn đan. Tòa hồn đan để hại người. Còn giận hồn đan thì để khống chế người. Năm đó, loại dược vật này tự nhiên Khinh Linh Tử không dễ dàng đưa cho Tiểu Lôi. Nhưng nhờ có Bảo Nhi, cô bé tinh nghịch đã sớm vờ vét không ít đồ trong phòng luyện đan của Khinh Linh Tử tại Nga Mi Sơn. Những chuyện này đương nhiên là do Tiểu Lôi lặng lẽ xúi dục. Do Bảo Nhi còn quá nhỏ không biết gì, đừng nói Tiểu Lôi bà ba sai nó vào phòng luyện đan của Khinh Linh Tử lấy đồ. Nếu như Tiểu Lôi nói nó đi phóng hỏa, sợ rằng nó cũng sẽ không hề do dự. Cho nên, hai vật hữu ích này đã rơi vào trong tay của Tiểu Lôi. Khinh Linh Tử là kẻ hồ đồ phong cuồng, mấy ngàn năm thu thập không biết bao nhiêu là bảo vật cũng không có nhớ hết. Chỉ là Tiểu Lôi nghe qua câu chuyện của lão ta, liền ghi nhớ, vô tình trong đống bảo đồ của Bảo Nhi trộm được có thứ này. Hắn tự nhiên lặng lẽ cất lấy, hắn nuốt viên giận hồn đan, liên tục cười lạnh nhìn Tiên Âm đang hồn mê. Giận hồn đan này không có cách nào phá giải, cũng bám vào linh căn của Tiểu Lôi, không hề nào trừ bỏ được. Chỉ cần hắn động tâm niệm, có thể khống chế Tiên Âm. Muốn nàng đau thì nàng đau, muốn nàng ngứa thì nàng phải ngứa. Năm xưa, khi ma đầu bị Khinh Linh Tử giết, tòa hồn đan còn lưu lại ba hoàng. Nhưng giận hồn đan chỉ còn có một hoàng, cũng là hoàng duy nhất. Từ nay về sau, Tiên Âm chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Tiểu Lôi thôi. Trừ phi Tiên Âm có nghị lực để phế đi toàn bộ tu vi. Nhưng nếu có thể phế đi, thì cũng chẳng còn nguy hại gì tới hắn. Khinh Linh Tử cũng đã nói qua, tòa hồn đan và giận hồn đan tuyệt không có cách hóa giải. Cho dù người ăn tòa hồn đan giết kẻ ăn giận hồn đan thì cũng không hóa giải được. Sau này dược lực của tòa hồn đan mỗi ngày phát tác, mỗi ngày mỗi gia tăng, đến ngày thứ 12 sẽ không ngừng phát tác trong suốt 12 canh giờ, làm người đau đớn đến hồn phi phát tán, nhưng không chết được, thật sự là rất lợi hại. Loại đan dược này ngay cả Khinh Linh Tử khi nói đến cũng phải biến sắc, thở dài. Loại đan dược này, mặc dù ác độc, nhưng cũng thần diệu cực kỳ. Ta mặc dù diệt ma đầu kia, nhưng không đỡ lòng hủy diệt bảo vật này. Gọi là tòa hồn giận hồn, ta cho rằng là thần tiên đạo thì hay nhất. Có nghĩa là cho dù là thần tiên, ăn vào cũng gặp xui xẻo thôi. Kết thúc phần 37 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.